Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1348, Ba Đạo Quy Nhất. Theo hắn phỏng đoán, Tiêu Cửu Y cùng người kia nhất định là đã đạt thành mục đích không thể cho người biết. Lấy Tiêu Cửu Y tính cách mà nói, làm loại chuyện này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng ngay cả mình đại đạo cũng dám đẩy, ngay cả mình tùy tùng cũng dám giết, là một cái thần châu cái gọi là tương lai, nàng thực sự là cái gì cũng dám làm, nếu như người kia đồng ý giúp nàng đối phó bản thân, nàng tự nhiên cũng có thể nhường ra nhân hoàng vị trí. Nghĩ tới đây, cổ hoàng trong lòng cũng có chút không dễ chịu, ngày xưa người kia thực lực, hắn đã tiếp xúc qua. Cùng mình chênh lệch không xa, bản thân phí thời gian nhiều năm như vậy, thực lực của nàng khả năng cũng có tiến bộ, bản thân không dám nói thắng dễ dàng nàng. Đối phương sở dĩ không có giết hồi cổ giới, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì thực lực lại nhận tổn thất, không ở trạng thái toàn thịnh, dù cho là nàng cũng không dám nói nhất định có thể giết mình. Cho nên hai người này hẳn là liên thủ muốn lắc lư bản thân giết tới thần châu đi. Nghĩ đến đây, cổ hoàng liền không nhịn được bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thật là đáng sợ tính toán. Nếu không phải Tiêu Cửu Y bản thân bại lộ người kia đã từng xông đến thần châu sự tình, bản thân sợ là căn bản nghĩ không ra điểm này, từ đó bước vào các nàng bẫy dập. Cổ hoàng âm trầm cười nói: người đời đều là cho rằng bản hoàng bất thiện động não. Nhưng ai nào biết, đó bất quá là bản hoàng cố ý cho các ngươi tạo giả tượng đây. Nếu như đầu óc bình thường, làm sao có thể làm đến trên vị trí này, ngang nhau cảnh giới nhân hoàng cùng ma hoàng âm một so. Dựa vào cái gì hai người các ngươi liền cho rằng bản hoàng sẽ không động não? Bản hoàng ngày bình thường chẳng qua là cảm thấy không cần thiết thôi. Hắn suy tính một chút, không khỏi cười nói: Cửu Y, bản hoàng chính miệng đáp ứng ngươi sự tình, chẳng lẽ còn sẽ có giả sao? Tiêu Cửu Y cười lạnh nói: ta nếu như mất đi thần châu, tự nhiên không thể cùng ngươi đánh đồng với nhau. Thần châu chính là ta thẻ đánh bạc, ngươi muốn ta từ bỏ, tự nhiên muốn cho ta tương ứng cam đoan mới được. Cổ hoàng trong lòng thầm mắng Tiêu Cửu Y, diễn kịch vẫn rất thực, nếu không phải là đã sớm thấy rõ kế hoạch của ngươi, bản hoàng không chừng thật đúng là được bộ. Hắn cân nhắc chốc lát, lúc này mới lên tiếng: ngươi biết rõ cổ giới ở ta quản thúc phía dưới, mặc dù ta lấy xuống một bộ phận để cho ngươi chứng đạo, ngươi thành tựu y nguyên có hạn. Ta không có ý định lừa gạt ngươi, mà là khai thành bố công nói cho ngươi, liền đã thể hiện thành ý của ta. Không phải sao? Nói như vậy, ngươi không cho được ta bất kỳ bảo đảm gì. Tiêu Cửu Y hỏi ngược lại. Cổ hoàng nghĩa chính ngôn từ nói: bản hoàng lời nói chính là lớn nhất cam đoan. Tiêu Cửu Y cười to nói: chẳng lẽ ngươi nuốt lời, thiên địa sẽ còn vì ta hạ xuống trừng phạt hay sao? Người ta đều không phải là 3 tuổi đứa trẻ, nếu không bỏ ra nổi cam đoan, cũng không cần ở lãng phí miệng lưỡi. Cổ hoàng trong lòng cười lạnh: ngươi ngược lại là một người biết chuyện, biết rõ ta khống chế một ngày, đương nhiên sẽ không nhận thiên địa trừng phạt, chỉ tiếc mình là thực không lấy ra được cam đoan. Chia một khối khu vực cho nàng, hoàn toàn có thể thu hồi đến, điểm ấy không có chút ý nghĩa nào, chỉ là cổ hoàng không nghĩ tới, Tiêu Cửu Y thế mà kiên trì như vậy. Theo lý mà nói, không phải hẳn là làm bộ phản đối mấy lần, liền thuận miệng đã đồng ý sao? Ngươi đem lời nói chết như vậy, trời đều muốn bị ngươi trò chuyện chết. Hắn đang lo lắng làm sao tiếp tục nữa. Trầm mặc thật lâu, Diệp Thuần lên tiếng. Nàng khẽ cười nói: Cửu muội muội, cái này chính là ngươi không đúng. Người ta cổ hoàng mặc dù không có nhân phẩm ra sao, nhưng ở ngay trước mặt ta thừa nhận chuyện này, lẽ ra liền sẽ không lừa gạt ngươi rồi. A hát, Cổ Hoàng sững sờ, lời này, con hàng này, đang giúp ta, chuyện gì xảy ra? Tiêu Cửu Y trầm giọng nói, Ma Hoàng, không muốn qua nghĩ đương nhiên, thần châu vừa mất, người ma giới cũng không khá hơn chút nào. Nhưng ngươi nếu là một mực chết như vậy chống đỡ, ta thực sự lo lắng ngày nào cổ hoàng hứng thú bị mài hết. Hắn đột nhiên đối ta ma giới ra tay, hậu quả nghiêm trọng hơn a. Dù sao ta ma giới nhưng không có chắn thủ đoạn của hắn. Ta đại đạo tính chất cùng ngươi cũng khác biệt. Cổ hoàng chấn động trong lòng, mặc dù hắn minh bạch ý nghĩ của mình, ma hoàng không có khả năng nhìn rõ đến. Nhưng đột nhiên nghe được thuyết pháp này, vẫn có loại gian kế muốn bị đâm xuyên cảm giác. Tiêu Cửu Y khẽ cười nói, Ma Hoàng chỗ buồn thì ra là thế. Không cần lo lắng, ta Tiêu Cửu Y cũng không phải cam tâm bình thường hạng người. Người nào biết hắn đối với ngươi ma giới ra tay, ta không biết thừa cơ đối cổ giới ra tay. Cổ Hoàng kinh ngạc không thôi, Diệp Thuần tựa như kịp phản ứng. Cười xấu xa hai tiếng nói, thì ra là thế, nhìn như vậy đến, người thần châu trước kia liền duy trì lấy tam giới bình thản. Sau này còn có thể lại duy trì hồi lâu nha. Cổ hoàng cười lạnh nói, bằng ngươi, cũng muốn đoạt ta cổ giới. Diệp Thuần buồn cười nói, không có cách nào nha, ai kêu trong tam giới, hai ta khó huynh khó muội, đều là một người cô đơn. Hết lần này tới lần khác thần châu nhiều người. Bây giờ trừ bỏ Tiêu Cửu Y, còn có một vị thần long thấy đầu không thấy đuôi hoàng giả đây. Nếu là đối phương xuất thủ xé ra giới bích, Tiêu Cửu Y vượt qua. Không có cổ hoàng cổ giới, có thể đỡ nổi sao? Cổ hoàng sững sờ, CMN, còn giống như thực sự là đạo lý này. Hắn không cân nhắc vấn đề này. Chủ yếu là cảm thấy Tiêu Cửu Y chỉ là bảo trì cân bằng đều đã rất cố hết sức. Lẽ ra không có tấn công dư lực mới đúng. Nhưng bây giờ thần châu tình huống không giống nhau. Nói đến cùng Tiêu Cửu Y thực lực giảm xuống. Nhưng muốn đối phó cổ giới vấn đề không lớn. Chỉ cần vị kia hoàng giả đồng ý liên thủ là được. Hơn nữa người kia... Cổ hoàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy là cái kia ngày xưa cao thủ. Song phương không có khả năng hòa đàm tính. Hết sức phiền toái. Giống như nay tình huống này. Người kia giết tới. Bản thân cũng không chịu nổi a. May mắn thực lực mình có chỗ tiến bộ. Bằng không thì bị các nàng chui chỗ trống. Sợ là kết quả rất thảm. Hắn gượng cười hai tiếng nói. Vậy cũng phải là ta đối phó ma giới mới được. Tiêu Cửu Y dĩ nhiên có thể đánh lén ta cổ giới. Nhưng người ma giới, người ma hoàng, kết quả cũng không khá hơn chút nào. Diệp Thuần âm trầm cười một tiếng. Rất có vài phần quỷ dị vị đạo. Nàng nói ra, cổ hoàng sợ là xem thường ta. Ngươi nếu thật dám đến ta ma giới, liều cái mạng này, ta cũng sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Cổ hoàng buồn bực nói, người ta nếu thực như thế tranh đấu, không duyên cớ để Tiêu Cửu Y chiếm tiện nghi. Ma giới đám người, thích nhất hại người ích ta sự tình. Thật sự là không có biện pháp tình huống phía dưới. Tổn hại mình bất lợi người sự tình. Cũng có thể thử xem. Diệp Thuần khẽ nói, cổ hoàng xem như minh bạch. Hợp lấy cái này hỗn đản ý tứ chính là ngươi dám đến đánh ta. Tiêu Cửu Y làm bảo mệnh sẽ đi đoạt cổ giới, mà chính nàng sẽ chết kéo lấy bản thân không thả. Cổ hoàng có chút đau đầu. Hai nữ nhân này là thật hung ác. Hơn nữa đi chân trần không sợ mang giày. Hai nàng dù sao đều ở tràn ngập nguy hiểm trạng thái. Thật muốn cảm thấy không hy vọng, tuyệt đối sẽ liều mạng. Không giống với bản thân như vậy, phải cân nhắc sự tình nhiều lắm. Cổ hoàng trầm mặc chốc lát, chỉ có nhìn về phía Tiêu Cửu Y áo. Ngươi thực không đồng ý sao? Tiêu Cửu Y cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Hiển nhiên là không gặp con thỏ không vung ưng. Ngược lại để cổ hoàng mơ hồ. Chẳng lẽ ngày xưa người kia thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục? cũng hoặc là làm cam đoan có thể giết chết bản thân. Nàng bây giờ còn đang tiềm tu, mà hoàng ngược lại là nói cho bản thân một cái điểm mù. Thần châu có thể xé ra giới bích người, không chỉ một, đơn giản là Tiêu Cửu Y bây giờ liều mạng mới có thể xé ra. Nhưng kể từ đó, tên kia hoàng giả liền có thể bảo trì 9 thành lực lượng đánh tới. Không đúng, nếu như là ngày xưa người kia, nàng bản thân liền là cổ giới ra đời, sợ là có thể phát huy ra 10/10 lực lượng. Cổ hoàng có chút buồn bực, vốn cho là mình đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thực lực có chỗ tăng lên mới đúng, nhưng trên thực tế vẫn là tam phương giữ vững một cái vi diệu cân bằng. Từ tình huống vừa rồi đến xem, Ma Hoàng cùng Tiêu Cửu Y đã sơ bộ đã đạt thành liên thủ chung nhận thức. Mạnh lên, đã các ngươi không cho ta toại nguyện, vậy ta trở nên mạnh hơn, thẳng đến quét ngang 2 người các ngươi giới. Bản Hoàng tất nhiên sẽ để cho các ngươi minh bạch, ở thực lực trước mặt, cái gọi là tính toán, không đáng một đồng. Mắt thấy cổ Hoàng rời đi, Tiêu Cửu Y cùng Diệp Thuần đều thở phào nhẹ nhõm, tạm thời thoạt nhìn vấn đề cũng không lớn. May mắn song phương đạt thành chung nhận thức, tương đương với ma giới cùng thần châu hợp tác, cộng đồng ngăn được cổ Hoàng, mới có thể tạm thời để cho hắn dừng tay. Biết rõ hắn vô luận là trước đối phó ma giới, hay là trước đối phó thần châu, đều không có ích lợi gì. Tiêu Cửu Y thở dài. Tiếp đó, chính là liều thời gian, liều với nhau nội tình. Ai có thể mau chóng cường đại lên, người đó liền có khả năng nắm vững tất cả. Vừa rồi, nàng cảm giác được áp lực của mình lại lớn hơn rất nhiều. Cổ hoàng lực lượng, tựa hồ mạnh không ít, xem ra hắn chỉ sợ sớm có trước vào ma giới tâm tư. Mới liều lĩnh phá vỡ điểm giới hạn kia, tăng lên lực lượng của mình. Tiểu đại lão cũng minh bạch bây giờ tình huống, không khỏi khẽ nói, sư phụ, chúng ta cũng làm qua người xấu đều không kết cục tốt, liền cùng hai ta một dạng, hắn sớm muộn cũng sẽ không toàn mạng. Tiêu Cửu Y hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, dọa đến nàng tranh thủ thời gian xúc lên cái đầu nhỏ. Thiên mệnh đại đạo bên trên, Dịch Thiên Tuyết bỗng nhiên xuất hiện. Trên đại đạo văn tự còn không có hoàn toàn tiêu tán. Nàng tò mò bóp mấy chữ đi ra hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì? Không có người trả lời. Nửa ngày, nàng mới phát hiện mình phản ứng chậm một nhịp, tới chậm, bỏ qua ao nhất thời gian, không khỏi lắc đầu, thần thức dự định rời đi. Bỗng nhiên, nàng lòng có cảm giác nhìn thoáng qua ngày xưa nhân hoàng đại đạo cuối cùng. Đó là đen kịt một màu thế giới, đại đạo sáng chói như kim, chiếu rọi cả vùng không gian, lại không cách nào tản ra chỗ đó hắc ám, bởi vì Tiêu Cửu Y vẫn chưa đi đến cuối cùng, còn không có khai thác ra một bộ phận kia không gian. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy chỗ đó có một loại để cho nàng cảm giác rất quen thuộc, phảng phất cực kỳ lâu trước kia. Kinh nghiệm đã từng trải qua đồng dạng, ánh mắt dần dần mê ly, tình trạng của nàng cũng càng ngày càng kỳ quái. Ta là ai? Ta muốn làm gì? Thật lâu, nàng mới giật mình tỉnh lại. Đại đạo lực lượng, phảng phất liền ý thức của nàng thần hồn đều đang làm liên quan. Trong nháy mắt chìm vào cái kia kỳ quái không gian tối tăm bên trong. Tô vẫn chưa tỉnh lại. Dịch Thiên Tuyết vuốt vuốt mi tâm, có chút làm không biết mình trạng thái, nàng thần thức muốn rời khỏi, nhưng thủy chung ghi nhớ lấy đại đạo cuối cùng. Đại đạo cuối cùng, ta đang đuổi tìm thứ gì? Là ba đạo quy nhất sao? Ý thức của nàng dần dần thanh tỉnh, theo sức mạnh kỳ diệu dẫn dắt, bắt đầu cân nhắc cái vấn đề này. Cổ giới, cổ hoàng toàn thân run lên. Hồi lâu không có cảm giác khẩn trương lần thứ hai nổi lên trong lòng. Hắn tâm loạn như ma, không nhịn được từ trên bảo tọa đứng lên, tả hữu dạo bước nói, lại là loại cảm giác này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ ta thực sự không nên đánh mở cái này gông xiềng hay sao? Bây giờ ta có thể làm sao? Ta nên làm cái gì? Cừu oán đã kết xuống. Không phải là các nàng chết, chính là ta vong. Thần Châu, Ma Hoàng ngậm bánh bao chật vật chạy trốn. Thật sự là không nỡ ném đi bánh bao. Hết sức nuốt mất về sau, mới nhìn qua hậu phương đầy trời kiếm ảnh bên trong đạo nhân ảnh kia. Giận dữ hét, không phải liền là ăn ngươi mấy cái bánh bao nha. Thân thể ta còn rất yếu ớt, ăn nhiều một chút đồ tốt điều dưỡng một lần không được a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.